Chương 419, cuối cùng chi chiến, tí ra nì tạ đối với Flossian. Màu đỏ tươi long hệ dở dạ gồng thai sát khí dần dần tản mắt ra, gạ cổm sừng sững một mặt ngưng sắc mà nhìn mới ngã xuống đất gỗ lẻm. H.I. gì trọng tài trong tay cờ xí dơ lên thật cao sau đó lớn tiếng quát, gỗ lẻm mất đi năng lực chiến đấu, gạ cổm thắng lợi Adat, gỗ lẻm ngã xuống. Ở gạ cổm cường đại lực công kích cùng uy lực to lớn dở dạ gồng rụt đánh mạnh bên dưới bị một lần đánh bại. Thực sự là quá mạnh mẽ, không hổ là cuồng sa đế vương gạ cổm, lại có thể chịu đựng trụ nổi khủng cùng nịch lân hai người này đều có rất lớn tác dụng phụ tuyệt chiêu. Ta nên hình dung như thế nào đây? Long tuyển thủ gạ cổm quả thực là chưa từng có ai long ầm ầm nham kiện quá hết sức dưới khiếp sợ liền tiếng nói đều trở nên hơi nói lắp, thực sự là trong lòng hắn lật lên đến so nở dê to gió lớn. Lấy gỗ lẻm sức phòng ngự, lại bị dở dạ gồng rụt một đòn đánh đổ. Đây là cỡ nào biến thái? Long này con gạ cổm thực sự là biến thái trên thính phòng. Mạ gì nạ chan cu nở dê là từ trong miệng phun ra tương đồng từ. Không hổ là thanh mai trúc mã, cũng thật là có cảm giác trong. Long đây. Trở về đi, gạ cổm. Lần này thí nghiệm phi thường thành công đây. Bất quá. Xem ra ở mẹ gạ hình thái bên dưới siêu cấp điên cuồng hình thức có thể chống đỡ thời gian muốn càng ngắn một chút. Xem ra mẹ gạ hình thái siêu cấp điên cuồng hình thức hạ thể lực tiêu hao muốn càng to lớn hơn. Long móc ra buộc bản đem cuồng sa đế vương thu hồi, nam tiếng nói thầm nói rằng, đây chính là cái gọi là hiểu được tất có xá đi, duy trì mẹ gạ hình thái là muốn tiêu hao thể lực, mà duy trì siêu cấp điên cuồng hình thức thể lực tiêu hao càng là to lớn bất quá. Trong giây lát này tăng lên công kích nhưng đúng là phi thường kinh người, dùng để dây đem thuấn sắt không thể thích hợp hơn. Long một lần nữa móc ra một viên bục bản đối với quay đầu nhìn đối diện nói rằng, Jimmy, ngươi cuối cùng một con là mới bắt đầu tổ kẹ mẩn lọ xỉ ẩn chứ ta cũng giống như thế, từ ta mới vừa bắt đầu trở thành huấn luyện ra một khắc đó bắt đầu, từ ta ở hạ lệ tảo bắt đầu xuất phát lữ hành thời điểm hãy cùng ở ta đồng bạn bên cạnh tỷ dạ nghỉ ta. Thế hệ vở gờ rằng cổn phở rẹn sở cuối cùng một hiệp để cho ngươi tới làm cái hiểu rõ đi. Xa nở tỏm bạo quân long bạo hống một tiếng cầm trong tay buộc bản xoay. Tròn cương điệu trung vứt ra ngoài, hồng quang lấp lóe, tí giã nỉ ta nổi giận gầm lên một tiếng giẫm cường điệu trung bước tiến ầm ầm dẫm ở trên mặt đất. Đột nhiên một tiếng gào thét, xa nở tỏm bạo quân phát sinh một trận chấn động thiên dô nở dê như nộ hào tiếng, to lớn tiếng rít gào vang vọng toàn trường. Một trận mãnh liệt cắt bụi tung bay. Sản sở tỏm khí trời nương theo xạ nở tỏm bạo quân lên sàn trong nháy mắt tỏ khắp toàn bộ nơi so tài. Jimmy nắm đấm nắm chặt, con mắt thẳng tóc nhi nở chăm chu tung bay xạ nở tỏm bên trong tỷ dạ nỉ tạ. Quả nhiên ta suy đoán là chính xác, cuối cùng một con là đứng ở rồ ở tổ khu vực đỉnh chuôi thực vật xạ nở tỏm bạo quân tỷ dạ nỉ tạ trải qua đến trình độ này, đã sớm không có cái gì có thể che lấp. Chạm cuối cùng, toàn bộ ký thác ở trên người ngươi, đi thôi. Flossian bạo thụy Flossian tức giận gào thét, vai trên hỏa diễm cháy hừng hực, hỏa diễm nổ tan, Flossian xung quanh cước diện dưới thổ địa bị trong nháy mắt đốt cháy khét thiêu hắc một đám lớn. Một đôi ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí trừng trừng mà nhìn tỷ dạ nỉ tạ, Flossian tức giận gào thét, con mắt trực tiếp cùng tỷ dạ nỉ tạ đối đầu, trong không khí mơ hồ cảm giác được có sát khí đang đan xen ở kịch liệt va chạm. Trên thính phòng tủ cổ hưng phấn nói rằng, rốt cục đến cuối cùng thu quan giai đoạn, Flossian đối với tỷ dạ nỉ tạ A tuy rằng ta vẫn chống đỡ đại thúc, chỉ bất quá lần này dì mì lấy ra chính là ta phi thường yêu thích hỏa hệ phỉ giờ hài bổ kẹ mẩn, từ nội tâm nơi sâu xa ta cu nở dê là không hy vọng nhìn thấy Flossian thua trận. Lần này thật sự không nên lựa chọn, ai ai, quên đi, cuối cùng cuộc tranh tài này ta liền thanh thản ổn định đảm nhiệm khán giả hảo. Đại thúc cùng Flossian đồng thời cố lên đi long cùng dìm mỉ phân đứng ở nơi so tài hai bên, lại như là giữa trường đối lờ hợp tờ tỷ dạ nỉ tạ giống như Flossian. Phong quá mà bất động, ở ra NG có sau một phút, cuối cùng hay vẫn là dìm mỉ trước tiên ra tay. Cánh tay đột nhiên vung lên sau đó cao giọng quát lên, Flossian, đi tới một pha tờ đại tuyệt chiêu, phun lửa bạo thụy Flossian tức giận gào thét, khí thế toàn thân bỗng nhiên kéo lên đến đỉnh cao nhất. Flossian vai trên dần dần tỏ khắp một trận tỏa ra mùi lưu hình khói thuốc súng, hỏa diễm cháy hừng hực, nương theo Flossian một tiếng to lớn gào thét. Một đạo cực nóng dung nham từ Flossian vai trên dâng trào ra sông thẳng lên trời, một đóa to lớn màu đen đám mây hình nấm bốc lên, liền hoảng như núi lửa bạo phát. từ giữa không trung to lớn đám mây hình nấm trong ầm ầm phi cu tờ kho y mấy khối cực nóng cự nham hướng về trên mặt đất tỷ dạ nỉ tạ trực diện doanh đập tới. Tỷ dạ nỉ tạ đột nhiên gầm lên giận dữ, ngẩng đầu thẳng tóc nhi nở chăm chu từ giữa không trung phân lăn đập xuống cự nham. To lớn miệng trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn kim sán năng lượng trùng sáng, tính chất hủy diệt hỉ ở bỉm tia sáng bắn mạnh oanh kích mà xuất, lại như là laser buộc pháo trên không trung phi quét mà qua. Cường lực hỉ ở bỉm tia sáng trên không trung quét ngang mà qua đem lăn xuống cực nóng cự nham trong nháy mắt nổ nát, giữa không trung trong nháy mắt gợi ra liên tiếp tỏa tiếng nổ vang, tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng một đường bay vụt sau đó thẳng tắp oanh kích ở giữa không trung đoa nở kia to lớn đám mây hình nấm bên trên. Thẳng kích đầu nguồn hì ơ bỉm ở giữa không trung gợi ra một trận càng tăng lên hơn liệt tiếng nổ vang, ánh lửa phun ra, kim sán năng lượng tia sáng tứ tán mở rộng cùng ra, một trận mạnh mẽ kình phong lại như là trên biển cuộn sóng trong nháy mắt nổi lên một tầng to lớn gơn nở so nở dê. Flossian, Flamet giờ gì mì một tiếng gầm lên, Flossian liền ngay cả theo một trận bạo hống. To lớn miệng đột nhiên mở ra hướng về tràng thượng tỷ dạ nỉ tạ thẳng quán doanh bắn ra một cái cường lực hỏa diễm nộ lưu. Quân quận nộ quyền hỏa diễm dọc theo một đường thẳng ở nơi so tài trên buôn tập mà tới đem tỷ dạ nỉ tạ toàn bộ thôn phệ. Cách lò xì ân này một cái phở là mẹt giờ tuyệt chiêu đúng là phi thường hun nở dê hổ long một mặt ngưng sắc mà nói rằng, dì mì tạch lò xì ân đúng là nghiêm chỉnh huấn luyện, phở là mẹt giờ ở uy lực có thể đạt đến trình độ như thế này. Thực lực này so với trước đây biểu hiện bất phàm này năm con cũng mạnh hơn một đường không ngừng, không hổ là bị coi như vương bài đến bồi dưỡng tuyệt đối chủ. Lực ô xỉ, dì mỉ tuyển thủ tạch lỏ xỉ ẩn này một cái phở la mẹt giờ uy lực tương đương mạnh à, tí giả nỉ tạ hoàn toàn bị thôn phệ ở một cái biển lửa bên trong. Uy lực mạnh mẽ đem cắt vàng bay cuộn sản sở tóm đều đồng thời thổi tới quyền lạc, chỉ có điều. Hiện tại còn không xác nhận này một cái mạnh mẽ cực điểm hì ở bỉm tuyệt chiêu đối với nham thạch hệ dốc thai tỷ ra nì tạ đến tuột cùng hội tạo thành thế nào thương tổn. Ban khắc một tiếng to lớn tiếng rít gào vang vọng toàn trường, tỷ ra nì tạ tiếng giống giận dữ xuất, dùng khí thế mạnh mẽ mà đem bao vây tự thân hỏa diễm mạnh mẽ ẹ ạt của kẻ lạc. Xa nở tòm bạo quân đột nhiên một tiếng bạo hống, vung vẩy cường điệu quyền tầng tầng oanh tạp ở trên mặt đất. Âm ầm không ngừng bên hai. Một tầng sắc bén nham trụ ẩm ẩm vang vọng từ trên mặt đất mọc ra đồng thời một đường hướng về tạch lỏ xỉ ẩn lan tràn mà đi, cường lực dốc tông tuyệt chiêu đem trên mặt đất lưu lại cháy diễm triệt để tiêu diệt. Ta có biết nha, vòng bán kết trong sở lạ kỉnh đối với bỏ gì gồng rét thời điểm nhưng là đem chiêu này diễn biến thành thật dốc tông tới, vì lẽ đó một mực tránh né cũng không an toàn. Jimmy nắm đấm nắm chặt phất tay lớn tiếng quát, tạch lỏ xỉ ẩn. Dung dỗ lập bạo thủy tạch lỏ xì ẩn tức giận kêu gào, thân thể ôm quyển thành đoàn trên mặt đất cấp tốc cuốn lấy một đường đem trên mặt đất nhanh chóng sinh trưởng nham trụ toàn bộ và nát. Tạch lỏ xì ẩn thế đi không giảm, một đường nhanh chóng lăn sông thẳng tỷ dạ nỉ tạ mà đến. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, đặc tùn sệ ban khắc tỷ dạ nỉ tạ tức giận gào thét, đột nhiên hất đầu từ to lớn miệng trong hoành bắn ra một đạo tính ăn mòn màu đen sóng trùng kích trên mặt đất kéo ngang phi hoa mà qua. Cường lực đặc tùn sẽ tuyệt chiêu ép thẳng tới tạch lỏ xỉ ẩn mà đến. Tạch lỏ xỉ ẩn dì mì một tiếng gầm lên, cấp tốc lăn tạch lỏ xỉ ẩn trên mặt đất đồng thể hiện ra một cái độ khó cao trôi đi kỹ xảo, cấp tốc lăn trong tạch lỏ xỉ ẩn một cái hướng ngang chuyển biến trực tiếp tránh nổ súng bạo thú đặc tùn sẽ tuyệt chiêu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cấp tốc lăn tạch lỏ xỉ ẩn trên thân thể đột nhiên bùng nổ ra một đạo cực nóng hỏa diễm, tạch lỏ xỉ ẩn đột nhiên gia tốc. QNZ một cái cực kỳ hoa mắt động tác trong nháy mắt thoát khỏi tránh khỏi tỷ dạ nhì tạ phạm vi tầm mắt bên trong. F lò xì ẩn tức giận gào thét, cường lực hỏa diễm rổ lập tuyệt chiêu một lần đem tỷ dạ nhì tạ cả người cho lật tung. Trên thính phòng xù gì ngưng giọng nói, thực sự là tương đương sức mạnh kinh người. F lò xì ẩn lại có thể đem lòng tỷ dạ nhì tạ cho một lần hất tung ở mặt đất. Dịp mỹ này còn F lò xì ẩn không chỉ là ở đặc thù thủ đoạn công kích trên thể hiện ra uy lực kinh người. Gần người công kích vật lý đồng dạng phi thường lợi hại. A ban khắc tỷ dạ nhì tạ cánh tay chống đỡ ở trên mặt đất, xa nở tòm bạo quân tức giận gào thét, đầu lệnh đi hướng về tạch lỏ xỉ ẩn phun ra một đạo cường lực hỏa diễm tuyệt chiêu. Thế nhưng một đường phi lăn tạch lỏ xỉ ẩn không nhìn tỷ dạ nhì tạ phở là mẹt dạo ở, thân thể tiếp tục lăn lộn phá tan cực nóng viêm lưu một đường phi hướng về phía đem tỷ dạ nhì tạ hướng ngang tầng tầng đánh bay đi ra ngoài. Dì mỹ quân đột nhiên vung tay lên lớn tiếng quát. Tạch lỏ xì ẩn, chính là hiện tại, lão kịch bạo thủy cấp tốc lăn tạch lỏ xì ẩn thuận thế mở rộng ra thân thể, một cái tà hướng về nỗ lực trên mặt đất một đường phi hoạt đến tỷ dạ nỉ tạ trước mặt. Flossian nhanh như tia chớp đưa tay ra cánh tay một phát bắt được tỷ dạ nỉ tạ đuôi, đột nhiên một tiếng bạo hống. Flossian ở toàn trường khán giả ánh mắt kinh ngạc bên trong một cái quá kiên phi xuất đem xạ nở tòm bạo quân vượt quá nặng 200kg thân thể ném phi xa 7-8 mét cự ly. Một tiếng vang ầm ầm trùng vang, tỷ dạ nỉ tạ thân thể to lớn đập ầm ầm trên mặt đất. Long trợn mắt ngoác mồm há hốc miệng thất thanh nói rằng, đùa dẫn đi, Flossian sức mạnh dĩ nhiên to lớn như thế, hay vẫn là cái tên này bị phở dạ lỉ gạch phụ thể rồi gào a xạ nở tòm bạo quân phát sinh tiếng trầm kêu gào, thân thể to lớn từ trên mặt đất từ từ bò sắp nổi lên đến, một đôi nuốt sống người ta con mắt muốn đem Flossian toàn bộ xé nát đi. Dù là ai bị như vậy nắm lấy một trận bạo đánh đều sẽ tức giận không thôi. Chúng chi là được xưng xạ nở tòm bạo quân tỷ dạ nỉ tạ, nó nhưng la đứng ở rổ ở tổ khu vực đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Nếu như là ở giã ngoại gặp phải, Flossian dám to gan như vậy làm cản tỷ dạ nỉ tạ, sợ tồn ép long gầm lên giận dữ, xạ nở tòm bạo quân hưởng ứng phát sinh một tiếng to lớn kêu gào. Thân thể to lớn bốn phía hiện ra hai vòng giao nhau xoay tròn sắc bén nhăm nhận, tỷ dạ nỉ tạ thân thể chấn động mạnh một cái. Lưỡng liền bài kính đột nhiên sở tồn ép bay cuộn cùng nhau hướng về tài phí lò xì ẩn bắn nhanh mà đến. Kiện quá gấp giọng ứng đối, phi giờ bờ lặt bạo thụy tài phí lò xì ẩn tức giận gào thét, há mồm phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm trước mặt đánh về nộ xạ mà đến hàng loạt bạo đạn. Cực nóng hỏa diễm viêm lưu đột nhiên bắn mạnh hiện ra một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm tứ tán bắn nhanh. Flossian này một cái cường lực phi giờ bờ lặt liền thoáng như một đạo hỏa mạc hành cách ở tài phí lò xì ẩn trước mặt. Tỷ dạ nỉ tạ bắn nhanh xuất liền bài nham nhận tất cả đều bị thôn phệ. Ban khác tỷ dạ nỉ tạ tức giận gào thét, dấm to lớn bước tiến một đường hướng về tài phí lỏ xỉ ẩn nghiền ép lên đến, cường ma nhờ me thô sinh nhật độ một tầng như kim loại ánh sáng lộng lây, cường lực ý rổng tại như tiên dô nở dê như quét ngang mà qua. Điều này có thể ung dung đem một viên mấy người ôm đại thúc trực tiếp chặt cây đoạn sức mạnh lớn trực tiếp đem tài phí lỏ xỉ ẩn tầng tầng cờ ưu tờ bay đi ra ngoài. Flossian như diều đứt dây, thân thể phi xuất mười mấy mét sau đó tàn nhẫn mà ngã ở trên mặt đất. Tỷ dạ nỉ tạ y rồng tải trong số mệnh, uy lực này tương đương mạnh, Flossian đón đầu gặp một cái cường lực trọng thương. Xa nở tòm bạo quân nắm giữ một tay ung dung nát tan sơn hà dô nở dê như mạnh mẽ sức mạnh, mà vừa nãy đòn đánh này uy lực cu nở dê là ra ngoài tưởng tượng dô nở dê như cường hãn còn không có xong đây dỉ mỉ hai tay nắm tay phất tay lớn tiếng phẫn nộ quát. Tài phí lọ xì ẩn, sờ bíp bạo thụy tài phí lọ xì ẩn tức giận gào thét, há mồm bắn nhanh xuất liên tiếp lấp lánh kim tinh xoay tròn hướng về tỷ dạ nỉ tạ bắn nhanh mà đến. Nay phải bên trong tuyệt chiêu có chứa tự động lần theo đặc tính, thêm nữa xạ nở tòm bạo quân động tác mất linh sống. Vì lẽ đó căn bản không thể tách ra tài phí lò xì ẩn đòn đánh này. Liên tiếp sơ huyếp ở tỷ dạ nỉ tạ trên người bắn nhanh bắn nát, xa nở tòm bạo quân tức giận gào thét, vẫn cứ dựa vào tự thân cực mạnh sức phòng ngự đem tài phí lò xì ẩn sơ huyếp toàn bộ chịu đựng hạ xuống. Jimmy nắm đấm nắm chặt lớn tiếng quát, tài phí lò xì ẩn, phi giờ sở tìn bạo thụy tài phí lò xì ẩn thân thể nằm dạp trên mặt đất diện bên trên. Há mồm hướng về tỷ dạ nhì tạ trực diện phun quán xuất một đạo xoay tròn hỏa diễm nộ lưu đem xạ nở tòm bạo quân toàn bộ thân thể to lớn đều thôn phệ ở một mảnh cực nóng trong biển lửa. Liệt diễm bay lên không, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt đem tỷ dạ nhì tạ cả người đều thiêu hồng thành một mảnh. Tỷ dạ nhì tạ không ngừng phát sinh từng trận tức giận gào thét tiếng, lần này nó muốn đem bao vây thân thể bốn phía hỏa diễm tiếp tục đánh tan đi, thế nhưng phỉ giờ sở tỉnh tinh chất cùng phờ là mệt giờ rõ ràng không giống. Này xoay tròn cực nóng hỏa diễm nộ lưu không phải dễ dàng liền có thể đánh tan, kéo dài chịu đựng cháy diễm bị bỏng tỷ dạ nỉ tạ từng tiếng gào thét, thân thể to lớn ầm ầm ngã quỵ ở mặt đất. Mặc dù là nham thạch, thế nhưng cũng không cách nào vẫn chịu đựng nhiệt độ cao hỏa diễm nướng thiêu đốt, huống chi dỉ mỉ tài phí lọ xì ẩn này một cái phỉ dở sở tỉnh tuyệt chiêu uy lực càng là quá mức bình thường tỷ dạ nỉ tạ long lớn tiếng tê hô, nhưng vào lúc này, một cái không có người chú ý tới chi tiết nhỏ lặng yên bắt đầu ảnh hưởng chiến cuộc. Long treo lơ lửng nở dê ở bên hông một viên sinh mệnh lục lạc lấp lánh nhợt nhạt màu vàng chói lọi đồng thời ken linh vang vọng.